Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 321, sóng ngầm mãnh liệt. Trở lại tửu lâu sau lộ tầm, tại vì trung nữ làm xong sau bữa ăn, nằm tại trên ghế mây soát sẽ diễn đàn, hắn rất nhanh liền thấy các người chơi phát bài post, cùng với các người chơi đối bạch đế thực lực suy đoán. Thật đúng là dám đoán a, lại còn nói ta tối thiểu nhất là đệ ngũ cảnh. Lộ tầm nhìn bài post, ở trong lòng nói, bất quá vừa nghĩ tới mình kiếp trước, cũng là 60 cấp hào. Hắn liền yên tâm thoải mái tiếp nạp các người chơi vì hắn thêm giả thiết. Ta là đại tu hành giả, không có vấn đề gì. Lộ tầm mỉm cười, chẳng qua là diễn đàn thượng cái kia, hết ăn lại uống thiếp. Lâu chủ tại Bạch Đế xuất hiện tại Tây Châu giới bên trong về sau, thoáng cái liền mất tích. Trước đó kêu gào lợi hại như vậy, hiện tại Phao cũng không dám mạo hiểm một cái. Sợ Sa Điêu người chơi xếp hàng gọi hắn trực tiếp. Quý Lê tại Tửu Lâu bế quan 3 ngày, tiêu hóa hết tỉnh Trung Nguyệt bên trong đạt được kiếm đạo cảm ngộ. Xem chừng trở lại Ma Tông về sau, lại tĩnh tu một đoạn thời gian, nàng liền có thể sinh ra chính mình kiếm ý. Mà tại này mấy ngày trong, Lộ Tầm cũng đang điên cuồng thu gặt Tây Châu địa khu rau hẹ nhóm. Khoan hãy nói, nơi khác rau hẹ, đó cũng là có một phong vị khác. Lộ Tầm dễ dàng liền đã kiếm được 200 vạn điểm kinh nghiệm. Cũng vòng một đợt mặt phấn, tính toán ngày Ma Tông nội môn tấn thăng khảo hạch. Qua một đoạn thời gian nữa, liền phải bắt đầu rồi a. Lộ Tầm đối Quý Lê đợi người nói. Còn có 20 ngày. Quý Lê bẻ ngón tay tính toán một cái, trả lời, kia cũng nên trở về tông. Người cũng muốn trở về chuẩn bị cẩn thận một chút mới được. Lộ Tầm khẽ vuốt cằm nói, đợi đến Quý Lê thông qua khảo hạch, nàng còn có thể thu hoạch được một lần đăng tàng sơn cơ hội. Lộ Tầm nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ, nàng có thể tại tàng sơn thượng cầm tới cái gì? Hắn thấy, tốt nhất là cầm thanh kiếm, dù sao Quý Lê giả y kiếm chẳng qua là một cái pháp khí. Không sai biệt lắm là lạc hậu, nàng trên người bây giờ xa hoa nhất pháp bảo. Ngược lại là Lộ Tầm tống nàng hồng ngọc cây châm hồng trang. Miêu Nam Bắc vừa nghe đến muốn về núi, liền lập tức hỏi, tiểu sư đệ, ngày mai liền rời đi Tây Châu sao? Nàng còn có chút không có chơi chán đâu rồi. Cảm giác cũng không có gì náo nhiệt chuyện, chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới, ăn mấy trận tiểu sư đệ làm cơm, nàng còn vì này bỏ ra đại giới. Đó chính là mỗi ngày bị hắn nhu lỗ tai, trà đạp nàng làm sư tỷ tôn nghiêm. Lộ Tầm nhìn nàng, hồi phục, ngày mai liền lên đường. Bất quá muốn trước đi một chuyến Tây Châu cột mốc biên giới. Là trong truyền thuyết kia cột mốc, biên giới sao? Miêu Nam Bắc lập tức hứng thú. Nàng còn là lần đầu tiên đến Tây Châu. Đối cái này truyền thuyết bên trong cột mốc biên giới, vạn phần hiếu kỳ, chính là cái kia bị kiếm tu nhóm coi là thánh bia cột mốc biên giới. Lộ Tầm gật đầu nói, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, thiên hạ kiếm tu nhóm nếu là biết bọn họ coi là thánh bia cột mốc biên giới là sống, sẽ là cảm tưởng gì? Tốt tốt, ta muốn đi xem. Miêu Nam Bắc lập tức đến rồi hào hứng, nàng mặc dù là đao tu, nhưng thích tham gia náo nhiệt, loại địa phương này nàng yêu nhất đi tới. Lộ Tầm cười cười, sau đó ngược lại nhìn về phía Lâm Thiền, cũng không biết làm trời sinh kiếm thai tiểu Thiền Nhi, đi quan sát cột mốc biên giới lúc, sẽ có hay không thu hoạch đây? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Thiên Trần Đại Lục Tây Nam khu vực, Mặc Hải rộng lớn vô ngần, là toàn bộ Thiên Trần Đại Lục nơi thần bí nhất một trong. Tương truyền tại đáy biển không ít địa phương đều có thượng cổ thời kỳ để lại di tích. Tất nhiên, thần bí đáy biển cũng ẩn chứa vô cùng nguy cơ. Lúc này, một đầu to lớn hắc xà trên mặt biển du tàu, đen đầu rắn bên trên, ngồi một vị toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong người. Hắn trần trụi tại bên ngoài, hai tay gầy trơ cả xương, có thể nói là da bọc xương, mờ u bàn tay trên da còn có không ít lão nhân ban. Da đều đã rúm gió, tuy nói như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra ngón tay vẫn là thực thon dài. Nghĩ đến cỗ thân thể này tại trẻ tuổi trạng thái thời điểm, đây cũng là một đôi nhìn rất đẹp tay. Ngồi tại hắc xà trên đầu người chậm rãi cởi áo choàng mũ, lộ ra đầu đầy ngân mái tóc màu trắng. Cùng với chính mình kia thương lão gương mặt, hắn chỉ có một con mắt, mắt trái là mù, mù tại một lần xem bói lúc sở đụng phải phản phệ. Thế nhưng là, kỳ quái nhất chính là, hắn còn sót lại một con kia mắt phải, là như vậy sạch sẽ, trong suốt, sáng tỏ, dạng này con mắt, không nên xuất hiện tại một vị nhìn già nua chi niên trên người lão già. Lão nhân đôi mắt bình thường đều là hồn trọc, dạng này con mắt, thiếu niên cảm giác quá mạnh, mà nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn cũng không phải là cái lão già, hắn chẳng qua là cái thương lão thiếu niên, hắn năm nay mới 17 tuổi nửa, thương lão thiếu niên lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, ngắm nhìn phương xa, hắn thích biển cả, mê muội tại biển cả, cảm giác thấy thế nào đều xem không ngán. Lúc này, không trung phá đến rồi một hồi mãnh liệt gió, một đạo to lớn thân ảnh cái bóng tại trên mặt biển. Kia là một đầu nhìn cùng bọ ngựa có chút tương tự sinh vật. Chẳng qua là bị phóng đại không biết bao nhiêu lần. Thân dài không sai biệt lắm có mười mấy mét. Nó toàn thân hiện lên màu xanh đen. Trên tay như là có hai cái to lớn liêm đao. Mà tại quái vật này trên thân thể, đứng một vị tướng mạo âm nhu nam tử. Hắn theo quái vật trên người nhảy xuống tới, đi tới hắc xà đỉnh đầu nơi, sau đó hướng về phía thương lão thiếu niên xoay người hành lễ, nói: bái kiến tế tự đại nhân. Được xưng là tế tự thiếu niên già nua khẽ gật đầu, nói: tới rồi. Âm nhu nam tử nhìn tế tự kia trống rỗng mắt trái, ngữ khí phức tạp, có đau lòng, phẫn nộ các cảm xúc, nói: tế tự đại nhân, con mắt của ngươi còn tốt sao? Không sao, này không phải là không có toàn mù sao? Thương lão thiếu niên vẫy vẫy tay, không có để ở trong lòng. Âm nhu nam tử không nói gì, bởi vì hắn biết rõ tế tự đại nhân chính là như vậy tính cách, thiên tính lạc quan rộng rãi. Ở trên người hắn tựa hồ xem không đến bất luận cái gì phụ năng lượng. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng nói: tế tự đại nhân, người hôm đó đến tột cùng là xem bói đến cái gì? Thế nhưng bị nặng như thế phản phệ. Thương lão thiếu niên trả lời: ta chỉ có thấy được một đôi mắt, một đôi ánh mắt rất bình tĩnh. Chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, mắt trái của ta liền biến thành như vậy. Hắn nói tiếp: kia một đôi tròng mắt cho ta cảm giác rất như là, mà thôi, loại này đại bất kính lời nói ta liền không nói cho ngươi nghe. Thương lão thiếu niên là nhớ tới kia ba cái hẹp dài con mắt, hắn xem bói lúc nhìn thấy bình tĩnh đôi mắt, cùng bọn hắn tín ngưỡng kia ba con mắt cho người cảm giác thực tương tự, đều như là cao cao tại thượng thần trì. Đây không phải hắn cấp độ này có khả năng nhìn trộm tồn tại. Hắn nhìn âm nhu nam tử một chút, hỏi: âm thiêm, ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Tên là âm thiêm nam tử nói: ta là tới cùng tế tự đại nhân cáo biệt. Thương lão thiếu niên hơi sững sờ, hỏi: nhị tế tự chọn chúng ngươi? Đúng vậy, nhị tế tự phái ta đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Âm thiêm nói: quá mạo hiểm, vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò lời nói, không cần thiết làm mạo hiểm như vậy chuyện. Thương lão thiếu niên nói: thế nhưng là, dù là cùng là tế tự, hắn cũng vô pháp ngăn cản nhị tế tự mệnh lệnh. Tế tự đại nhân ngươi cứ yên tâm, cái kia gọi lộ tầm nhiệm vụ mục tiêu, bất quá là con dấu hai cảnh hoặc là đệ tam cảnh người tu hành. Ta sẽ không ở Tây Châu cảnh nội động thủ, ta sẽ chờ đến hắn rời đi Tây Châu giới. Âm Thiêm nói, nói xong, hắn nói bổ sung, trừ phi gặp được đệ bát cảnh đại tu hành giả, bằng không mà nói, lấy thực lực của ta, sẽ không có vấn đề gì. Hắn đối chính mình thực lực vẫn là rất có lòng tin. Nhưng nếu như ngươi lần thăm dò thử này, thật kinh động đến vị tiên sinh kia đây. Tế tự hỏi, đơn giản chính là vừa chết. Cứ như vậy, chí ít cũng có thể làm đại tế tự cùng nhị tế tự thông qua suy tính. Đoán chừng ra vị kia trong truyền thuyết tiên sinh thực lực. Âm Thiêm nhìn thật sâu một chút, thương lão thiếu niên, nói xác thực, hắn vốn là đi cầu chết. Hắn vốn là nhị tế tự chọn lựa ra quân cờ, một viên dùng để chọc giận tiên sinh. Sau đó theo mặt bên suy tính ra tiên sinh đại khái thực lực quân cờ. Tương truyền, vị này không biết tính danh, được xưng là người của tiên sinh, rất có thể là thiên trần đại lục người mạnh nhất. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chính là thực tình báo quan trọng. Bây giờ, bọn họ đã có kín đáo kế hoạch. Âm Thiêm từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý. Thương lão thiếu niên thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt Mặc Hải. Thật lâu không nói gì, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.